Đốt tình Ninh Viễn, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư duy bị cắt đứt một cách khó hiểu. Trong lúc ứng biến, Biên Tấn theo bản năng liên hệ người vừa đẩy cửa bước vào với sự hỗn loạn trong đầu mình. Phán đoán đối phương có nguy hiểm nhất định, vì vậy, nàng mới không cho Thẩm Nghịch phát ra tiếng động, kéo nàng trốn sau kệ sách. Không ngờ người bước vào lại là Mạnh Sơ. Mạnh Sơ làm xong việc dọn dẹp, liền đến hồ sơ quán chỉnh lý cơ thể máy móc. Trong đầu nàng vẫn nghĩ về việc nên viết di thư như thế nào. Gửi thẳng về nhà có thể sẽ dọa người nhà gặp chuyện không may. Nhưng nếu không viết, nhỡ giây tiếp theo phải đối mặt với hắc khối Rubik thì sao? Hắc khối Rubik sẽ biến nàng thành cái dạng gì? Đến lúc đó đầu cũng không còn, số tiền tiết kiệm ít ỏi có khi bị người ta tiện tay lấy mất. Là một người làm công được trời chọn, dù kinh hồn bạt vía, nhưng công việc hôm nay vẫn phải làm. Mạnh Sơ thầm đặt ra một vạn điều khoản cần dặn dò trong di thư. Nặng nề dùng cánh tay máy móc để đặt cơ thể máy móc. Từ sau lần Biên Tẫn chỉ cho nàng bí quyết sử dụng cánh tay máy móc, quả thật có chút tiến bộ. Đặt 3 lần, chỉ có 1 lần làm cơ thể máy móc rơi xuống đất, 1 lần khác báo hỏng, 2 lần còn lại đều có thể thuận lợi đặt vào vị trí mong muốn. Tuy rằng đặt có hơi siêu vẹo, chĩa ra khỏi kệ một góc rất có thể sẽ làm xước đầu nàng nếu vô tình va vào, nhưng sao lại không thể coi là một loại tiến bộ chứ? Mạnh Sơ chậm gì gì đặt cơ thể máy móc. Dù sao hôm nay chắc chắn không ai thúc giục, cũng sẽ không ai giao thêm việc cho nàng. Hồ sơ quán hẻo lánh nghèo nàn như vậy, toàn là đồ bỏ đi, e rằng ngay cả hắc khối Rubik cũng không thèm đến. Nàng chậm gì gì thao tác cánh tay máy móc, tiến một bước lùi ba bước. Bản thân nàng không vội, nhưng Biên Tẫn đang trốn sau kệ thì sốt ruột thay nàng. Thẩm Nghịch thoải mái dựa vào lòng Biên Tẫn, quay đầu dùng ánh mắt nói với nàng, đồng liêu của ngươi trình độ cũng mới mẻ đấy. Biên Tẫn, ngay cả con trâu mới xuống ruộng cũng không đi chậm như vậy. Cứ theo tốc độ này của nàng, đến bao giờ mới xong việc? Hận không thể trực tiếp xuất hiện giúp nàng thu dọn một lượt. Thật ra cũng không phải là không thể ra ngoài, chỉ là lúc nãy không nên trốn. Nhưng nếu đã trốn, bây giờ đột nhiên xuất hiện, lại còn cùng phu nhân nhà mình từ sau kệ sách bước ra, ai mà giải thích cho rõ được. Nhìn lại Thẩm Nghịch, quần áo xộc xệch có thể chỉnh lại, nhưng khuôn mặt trắng hồng, vành tai cũng ửng đỏ, ai nhìn vào cũng sẽ suy đoán lung tung rằng hai người các nàng ở nhà chưa đủ, nhất định phải chạy ra chỗ vắng người làm chuyện xấu hổ. Biên Tẫn đã không còn che miệng Thẩm Nghịch, nhưng không dám thay đổi tư thế nhiều, sợ động vào sẽ phát ra tiếng động. Bên trong hồ sơ quán tĩnh lặng như vậy, đầu óc Mạnh Sơ có thể không được nhanh nhạy, nhưng tai thì rất thính, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng động. Biên Tẫn khép hai tay lại, đặt lên hai đầu gối, không chạm vào Thẩm Nghịch trong lòng. Thẩm Nghịch dù sao cũng không vội, nàng bị Biên Tẫn ôm đến đây, cũng là Biên Tẫn đặt nàng vào giữa hai chân, nàng không có gì khác phải lo lắng, ngồi trong lòng Biên Tẫn đến khi mặt trời xuống núi cũng được. Mạnh Sơ vất vả lắm mới thu dọn xong khu vực này, đi về phía trước. Ánh mắt Thẩm Nghịch theo bản năng dõi theo, tầm nhìn bị kệ sách che khuất, thân mình hơi lay động, vốn dĩ bị Biên Tẫn ngăn cách, tứ chi không chạm nhau, bởi vì hành động không cẩn thận của Thẩm Nghịch mà cọ sát vào nhau. Nhịp tim vừa hạ xuống của Biên Tẫn lại tăng vọt. Mạnh Sơ đi được vài bước, đột nhiên có người ở cửa gọi nàng. Thẩm Nghịch rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, tò mò lại lay người trở lại, nhìn xem ai ở cửa, lại một lần chạm vào Biên Tẫn. Chỗ giao nhau giữa cổ và vạt áo Biên Tẫn chậm rãi nổi lên một tầng ửng đỏ. Người bước vào là một lệnh sử khác của Lan Đài, nói với Mạnh Sơ về việc đổi ca trực, nhắc đến Biên Tẫn, khi nói chuyện riêng, giọng nói chắc chắn là nhỏ nhẹ. Thẩm Nghịch nghiêng người đưa tay ra ngoài, cố gắng nghe ngóng một hồi. Hóa ra là đang nói hôm nay Biên Tẫn lại đến Lan Đài. Nếu hắc khối Rubik thật sự chạy đến đây, bọn họ lập tức đi tìm Biên Tẫn. Ôm chân nàng nói không chừng có thể giữ được mạng sống vân vân. Thẩm Nghịch còn đang lắng nghe, eo đột nhiên bị siết chặt, vòng eo bị siết chặt. Thẩm Nghịch bị người phía sau ôm trở lại, vững vàng dựa vào lòng, không cho nàng động đậy nữa. Đôi môi nóng bỏng dán vào tai, thì thầm cực thấp, sư muội đừng có, giọng Biên Tẫn có chút khô khốc khàn khàn, như cảnh cáo. Thẩm Nghịch bị nàng ôm như vậy, trong lòng nóng lên, cổ họng nghẹn lại, ngoan ngoãn gật đầu không tiếng động. Thấy nàng đồng ý, Biên Tẫn liền buông ra, Thẩm Nghịch lại khó chịu rụt người lại. Người nói, đừng có, lại dùng hơi thở nóng rực cọ vào tai người khác. Thẩm Nghịch xoa xoa vành tai nóng ngứa. Hai người đều mặc quần áo mùa đông dày như vậy, mà vẫn có cảm giác sao? Biên Tẫn nhìn vành tai trước mắt, ban đầu chỉ hơi hồng nhạt, sau khi bị nàng và Thẩm Nghịch thay nhau trêu chọc, lập tức trở nên đỏ ửng, nhìn thật đáng thương. Biên Tẫn chớp chớp mắt, muốn an ủi vành tai nhỏ đáng thương này, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi. Hai người ở cửa lại nói chuyện một lúc, có việc khác, Mạnh Sơ cởi cánh tay máy móc, cuối cùng cũng đi theo người kia. Biên Tẫn nhân cơ hội đưa Thẩm Nghịch rời khỏi hồ sơ quán, đến phòng nghỉ ấm áp dành cho thuộc quan. Hôm nay Lan Đài ít người, chắc là sẽ không có ai đến đây. Biên Tẫn khoa trái cửa lớn, kéo rèm xuống, hỏi Thẩm Nghịch, sao ngươi đột nhiên đến đây? Vành tay Thẩm Nghịch vẫn còn đỏ ửng. Biên Tẫn cố tình nghiêm túc như đang chất vấn tội phạm. Vạt áo đã được chỉnh lại, nhưng vết xước do lúc nãy kéo áo vẫn còn, lộ ra một chút từ cổ áo, so với lúc nãy càng đỏ và sưng hơn. Người bị thương lại không nói nửa lời trách móc. Biên Tẫn nghẹn họng, nhận ra hành động của mình quả thật quá lỗ m áng, vô cớ kéo sư muội vào, còn hung dữ với nàng, tự mình đi lấy một lọ thuốc nhỏ đưa cho Thẩm Nghịch. Vừa rồi là ta không đúng, sư muội xoa một chút rất nhanh sẽ khỏi. Thẩm Nghịch thì không cảm thấy đau, là một máy móc sư, thể chất không thể so sánh với người có thiên phú chiến đấu cấp SS như Biên Tẫn, nhưng cũng không đến mức chỉ bị xước nhẹ một chút là cần bôi thuốc ngay. Bất quá, hiển nhiên trong mắt sư tỷ, nàng yếu đuối dễ vỡ, cần được che chở, mặc kệ sự hiểu lầm này hình thành như thế nào. Thẩm Nghịch rất vui vẻ được Biên Tẫn nâng niu trong lòng bàn tay, như một chiếc bình sứ nhỏ sợ không cẩn thận sẽ vỡ tan. Nhận lấy thuốc, Thẩm Nghịch định kéo vạt áo xuống. Biên Tẫn, sư muội, giọng nói cao hơn hai phần. Thẩm Nghịch rất nghi hoặc. Sao vậy? Biên Tẫn quay lưng về phía nàng. Ta mới là muốn hỏi ngươi. Như thế nào? Như thế nào đột nhiên cởi áo? Thẩm Nghịch, a, ta còn tưởng rằng sư tỷ đưa ta đến gian phòng ấm áp không người này, còn buông rèm cửa sổ, là muốn ta lập tức bôi thuốc chứ. Hóa ra là ta hiểu sai rồi. Giờ Biên Tẫn đã luyện được kỹ năng không cần nhìn biểu cảm của Thẩm Nghịch, chỉ cần nghe giọng điệu là biết nàng có đang nói dối hay không, và đang dùng bao nhiêu phần kỹ năng đó. Biên Tẫn thầm nghĩ, người tốt nhất là thật sự ngây thơ như vậy, ngoàm miệng nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi trước, ở bên ngoài không nên làm loại chuyện này. Ồ, về nhà lại làm. Biên Tẫn, ý là như vậy, nhưng vì sao cùng một lời nói từ miệng sư muội nói ra, lại dễ khiến người ta suy nghĩ miên man như vậy? Biên Tẫn, ngươi mặc lại áo chưa? Thẩm Nghịch căn bản không thật sự chỉnh lại áo, thầm thưởng thức bóng lưng ngượng ngùng của Biên Tẫn do mình gây ra. Chậm rãi nói, được rồi, sư tỷ có thể quay lại rồi. Biên Tẫn xoay người, hai người đối diện nhau ngồi, nói chuyện chính sự. Thẩm Nghịch nói nàng giả bệnh ở nhà thật sự rất chán, sợ hắc khối Rubik lại đến quấy rầy Biên Tẫn. nên đến đây xem sao. Dù sao những dị thú đó đều khát vọng thân thể cường đại hơn. Xét về cường đại, ở thành Trường An này không ai có thể hơn Biên Tấn. Lén lút trốn khỏi hầu phủ đến Lan Đài, vừa khéo gặp được tiểu nữ quan lần trước chỉ đường cho nàng. Nghe nói Biên Tấn ở Hồ Sơ Quán, liền tìm đến. Khi đến Hồ Sơ Quán, chỉ thấy một mình nàng, quay lưng về phía cửa đứng trước kệ sách, tập trung tinh thần như đang tìm kiếm gì đó trên kệ. Thẩm Nghịch đến gần, đang định gọi nàng thì Biên Tấn đột nhiên nhận ra phía sau có người. Đột ngột xoay người, hướng cổ Thẩm Nghịch chộp tới. Thẩm Nghịch tránh kịp thời, chỉ bị kéo xộc xệch vạt áo. Nếu bị chộp trúng cổ, phòng trừng thật sự sẽ bị thương. Biên Tấn hoảng hốt nói, ta đã chộp ngươi sao? Ừ, bất quá chắc là do thói quen chinh chiến bên ngoài quanh năm của ngươi. Phía sau có người đến gần liền sẽ cảnh giác, bản năng dùng cách đối phó địch nhân để phòng ngự. Giọng Thẩm Nghịch rất nhẹ nhàng, không có ý trách cứ Biên Tấn. Nàng cũng từng chinh chiến bên ngoài nhiều năm, cũng có lúc cả đêm ôm vũ khí phòng thân không thể ngủ say. Biên Tấn như đi trên băng mỏng, càng từng bị thương nặng, có chút phản ứng thái quá cũng có thể hiểu được. Đừng nói là không chộp chúng ta, cho dù thật sự bị ngươi chộp một cái, cũng không có gì ghê gớm. Thẩm Nghịch nói đùa nhẹ nhàng, không muốn Biên Tấn tự trách mình vô tình ra tay nặng. Có bất luận cái gì gánh nặng, Biên Tấn thẳng thắn chính mình vừa rồi có trong nháy mắt mất đi ý thức. Không phải cố ý thương nàng. Nói như vậy, thần thái của ngươi lúc đó đích xác có dị thường. Có gì dị thường? Thẩm Nghịch hồi tưởng lại biểu cảm của Biên Tấn lúc đó. Có kiểu lực chú ý quá mức tập trung, đột nhiên bị cắt ngang thì rất gấp gáp. Đúng rồi, nếu không phải hết sức chăm chú, sao lại đến khi ta đến sau lưng ngươi mới phát giác? Với sự nhạy bén của Biên Tấn, nàng vào Hồ Sơ Quán là đã nhận ra rồi. Biên Tấn suy tư, trước khi suy nghĩ đột nhiên biến mất. Ta đang đi ở trên hành lang, làm sao ta tiến vào trong? Ngươi lại là khi nào xuất hiện? Ta hoàn toàn không nhớ gì cả. Nói cách khác, ta cư nhiên hành động trong tình huống hoàn toàn mất ý thức, thậm chí chủ động tìm kiếm cái gì đó. Đúng vậy, lúc đó ta đang tìm gì? Thẩm Nghịch dùng ngón tay gõ nhẹ vào cằm, hồi tưởng chi tiết trong trí nhớ. Kệ sách đó được đánh dấu là Võ Đức năm thứ 11. Có lẽ người đang tìm kiếm cơ thể máy móc bị hỏng vào năm Võ Đức thứ 11. Võ Đức năm thứ 11. Biên Tấn rất nhạy bén với những sự kiện lớn nhỏ trong lịch sử đế quốc. Nhưng năm Võ Đức thứ 11 đã xảy ra chuyện gì? Lật xem ký ức, ngoài trận đại tuyết đầu năm và công chúa Lý Nhược Nguyên 7 tuổi bị bệnh lạ năm đó, dường như không có gì đáng lưu ý. Như vậy, có chút liên hệ với Lý Nhược Nguyên, tạm thời ghi nhớ chuyện này. Thẩm Nghịch tiếp tục hỏi, cho nên, vì sao ngươi lại tìm kiếm cơ thể máy móc năm Võ Đức thứ 11 mà lại không nhớ rõ? Biên Tấn chậm rãi lắc đầu, nàng đích xác không nhớ rõ, kể lại cảm giác cụ thể khi mất ý thức cho Thẩm Nghịch. Không biết có liên quan đến tổn thương mô đun ký ức hay không? Nghe có vẻ rất giống mất trí nhớ tạm thời do tổn thương ký ức. Ta hiện tại đã nâng cấp nghịch tâm, sư muội có thể giúp ta chữa trị mô đun ký ức không? Là có thể, bây giờ thử xem sao. Thẩm Nghịch không ngờ Biên Tấn lại thật sự muốn chữa trị mô đun ký ức. Được, Thẩm Nghịch vừa lúc mang theo cánh tay đã được cải trang. Mang theo hòm công cụ thì không thể, không tính là quá nặng, nhưng rất cồng kềnh. Thẩm Nghịch buổi sáng tranh thủ thời gian cải tạo một chút không gian cánh tay, tích hợp một vài công cụ 3 trong 1 tiện dụng vào. Mang theo rất tiện lợi, có thể tháo lắp, có thể trị thương, gặp dị thú cũng có thể phòng thân. Những thứ cần thiết hàng ngày đều đủ. Vừa mới cải tạo xong trước khi ra cửa, không ngờ nhanh như vậy đã có thể dùng đến. Thẩm Nghịch bảo Biên Tấn quay lưng về phía mình. chú ý xung quanh, có người đến thì báo cho nàng. Biên Tẫn, ừ, một tiếng, quay lưng lại, rồi lại quay đầu hỏi. Có cần cởi áo không? Ở bên ngoài, việc cởi áo như vậy hẳn là rất khó khăn. Không ngờ sư tỷ lại ngại, càng là một vạn lần không muốn bị người khác vô tình nhìn thấy. Thật ra không cần cởi, nếu sư tỷ tin ta, ta dùng tay là được, để chứng minh mình không phải kẻ xấu. Thẩm Nghịch bổ sung một câu, chắc chắn không chạm vào sư tỷ, chạm vào hay không chạm vào, lần trước kiểm tra cơ thể chẳng phải cũng không chạm vào sao? Vẫn kiểm tra được chỉ số cao ngất ngưởng. Cần bao lâu? Trực tiếp dùng kết nối gián đoạn. Ngươi lại mở tường lửa với ta. Thông suốt mà nói, 10 nhịp thở là có thể hoàn thành. Vậy thì bắt đầu đi. Biên Tấn thật sự rất muốn biết cơ thể mình rốt cuộc có vấn đề gì. Vì sao lại tự hành động trong trạng thái mất ý thức? Không giống như là hắc khối Rubik thao túng cơ thể nàng. Nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nếu là có người để lại mệnh lệnh, vậy là ai? Mục đích gì? Từ khi Nghịch Tâm được cấy vào cơ thể nàng đến giờ, Thẩm Nghịch vẫn luôn không nhắc đến chuyện chữa trị mô đun ký ức. Ngoài việc tôn trọng ý nguyện của Biên Tẫn, cũng có những lo lắng khác. Nếu Biên Tẫn chủ động đề nghị, Thẩm Nghịch tự nhiên không có lý do từ chối. Biên Tẫn cởi áo choàng lông chồn, chỉ mặc quan bào lan đài, tháo dây lưng và yếm lót bên trong, vén áo lên, Thẩm Nghịch thuần thục rút đầu nối từ cánh tay ra, cẩn thận đưa vào, quả thật không chạm vào da thịt, thuận lợi kết nối vào sau eo Biên Tẫn. Biên Tẫn lúc này mới biết, thì ra ngoài xương chậu, sau eo còn có đầu nối mà nàng không biết, không thể nói là có cảm giác gì. Thẩm Nghịch vậy mà còn hiểu rõ cơ thể nàng hơn cả chính chủ nhân. Chưa đến 10 nhịp thở, Thẩm Nghịch rút đầu nối ra. Biên Tẫn, thế nào? Vẫn bị từ chối truy cập. Ta đã đóng tường lửa. Ta biết, trùng khớp với dự đoán của ta. Sau khi nâng cấp Nghịch Tâm, phần mô đun ký ức bị tổn thương của ngươi đã được Nghịch Tâm tự động chữa trị. Nhưng ký ức gần 3 năm vẫn bị cấm truy cập. Nghịch Tâm có chức năng tự động chữa trị mô đun, thật ra cũng không kỳ quái. Sự mạnh mẽ của nó Biên Tẫn đã được chứng kiến, nhưng dù vậy vẫn không thể truy cập mô đun ký ức. Biên Tẫn, người tự mình thao tác cũng không được, là một máy móc sư cấp SS. Thẩm Nghịch thật sự rất ít khi nghe thấy từ không được, xem ra trong mắt sư tỷ ta rất lợi hại. Vẫn là câu nói đó, ta có thể cưỡng ép phá giải, nhưng với trạng thái hiện tại của ngươi, dù có Nghịch Tâm bảo vệ vẫn sẽ bị thương nặng. Được không bù mất, ta không kiến nghị làm vậy. Biên Tẫn cài lại quần áo, vạt áo sát cổ, che kín làn da trắng. Theo kinh nghiệm của sư muội, nguyên nhân gì khiến mô đun ký ức của ta thành ra như vậy? Chắc là bị một người có thiên phú máy móc cao hơn ta phong tỏa. Cao hơn ngươi, e là không có ai như vậy. Thiên phú máy móc của Thẩm Nghịch là cấp SS, cao nhất, quả thật không có ai có thể tạo ra vùng cấm mà nàng không thể xâm nhập. Được Biên Tẫn tin tưởng khen ngợi như vậy, dù có chút xấu hổ, Thẩm Nghịch vẫn rất vui vẻ. Cho ta chút thời gian, cũng chưa chắc không thể giải khóa. Khụ, vừa mở miệng, giọng Thẩm Nghịch đã khàn đi. Buổi sáng vừa rời giường đã diễn kịch. Sau khi Biên Tẫn rời đi, nàng lập tức bắt tay vào cải tạo cho mình, lo lắng Biên Tẫn lại chạy đến lan đài. Thời gian dài như vậy, tổng cộng chỉ uống một ngụm nước. Lúc này cổ họng ngứa ngáy khó chịu. Biên Tẫn, đừng nói chuyện nữa, ta đi rót cho ngươi cốc nước. Biên Tẫn rõ ràng có thể nói cho nàng nước ở đâu, để nàng tự đi lấy. Cố tình muốn tự mình đi rót cho nàng, sao lại không xem như có người yêu thương chứ? Thẩm Nghịch hoàn toàn không từ chối, hưởng thụ sự chiều chuộng mà chính mình cũng chưa nhận ra. Được thôi, Biên Tẫn đi rót nước cho nàng. Thẩm Nghịch đợi 15 phút, không thấy Biên Tẫn trở lại. Thẩm Nghịch có chút lo lắng, đi quanh lan đài một vòng, cho đến khi nhìn thấy Mạnh Sơ, hỏi nàng ấy có thấy Biên Tẫn không. Mạnh Sơ vừa nói không thấy, đột nhiên nghe thấy từ cửa lan đài truyền đến một tiếng khóc thét kinh thiên động địa. Biên nữ lang, ngươi không thể vô lương tâm như vậy. Hắn đi theo ngươi vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, ngươi sao nhẫn tâm cứ vậy mà quên hắn? Rốt cuộc hắn chết như thế nào? Nếu ngươi không biết thì còn ai biết? Là giọng của một phụ nhân đau khổ tột cùng. Mạnh Sơ tận mắt nhìn thấy vị hầu quân mang theo nụ cười ngọt ngào, văn nhã lễ độ này, nghe thấy những lời ác ý của phụ nhân nhắm vào Biên Tẫn, lập tức biến sắc, mặt mày lạnh lùng, vô cùng đáng sợ. Thẩm Nghịch nhíu mày, xoay người nhanh chóng đi về phía cửa. Cách Chương